Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Thái Vương trở về kinh. Các loại mưa gió bằng người nào độ, nhìn lấy nhanh chóng mà đến âm thần. Thái Vương lạnh lùng hừ một cái, muốn giết bản vương, ngược lại là muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Sao? Nói. Trong lúc nhất thời Thái Vương quanh thân màu vàng óng long khí ngoại phóng. Một cái cực đại kim long tại hư không xoay quanh. Sở hữu âm thần tiếp cận kim long xung quanh 10 trượng thời điểm. Trong nháy mắt bị định tại hư không. Thiên tử long khí vạn pháp bất xâm. Đồng thời lại phá diệt vạn pháp. Thiên tử, tên như ý nghĩa, thương thiên chi tử. Tu sĩ sở hữu pháp thuật đều là mượn dùng thương thiên chi lực. Lại có thể thương tổn đến nhận thương thiên chiếu cố thiên tử. Thái Vương có thể bị nhân hoàng ngoại phóng. Trấn thủ Lương Châu. Tự nhiên là võ đạo tu vi bất phàm. Ngươi làm sao có thể còn có đại chu thiên tử long khí hộ thân. Điều đó không có khả năng. Một cái âm thần nhìn lấy càng ngày càng gần quyền đầu. Phía trên kia sáng rực huyết sát chi khí khiến cho âm thần từng đợt run rẩy. Không có cái gì không có khả năng. Phụ hoàng chưa tước đoạt bản vương phong hào. Bản vương vẫn như cũ là đại chu vương gia. Như thế nào không có thiên tử long khí thủ hộ. Sau khi nói xong, Thái Vương nhất quyền đánh vào âm thần trên thân. Phanh, âm thần hóa thành toái phiến. Phiêu đãng trên không trung. Hô hấp ở giữa. Sở hữu âm thần cũng bị Thái Vương hóa thành toái phiến. Phía dưới võ giả lúc này thấy thời cơ bất ổn. Nhao nhao xông phá quân trận. Muốn phải thoát đi mà đi. Muốn chạy. Xin muốn hỏi một chút bản tướng quân có đáp ứng hay không. Sau khi nói xong, Thiết Lang vung tay lên. Bắn tên. Từng cây sắc bén mũi tên. Mang theo khí huyết dương cương chi lực. Bắn về phía xa như vậy chỗ chạy trốn võ giả. Không hề nghi ngờ. Lợi hại hơn nữa. Võ giả đối mặt đại quân vô tận mũi tên trùng kích cũng muốn biến thành cái sang. Vương gia. Chấn kinh, Thiết Lang cũng không đuổi theo đuổi, phản mà đi tới Thái Vương bên người, nhìn thấy Thái Vương quanh thân không có chuyện gì, vừa mới buông lỏng một hơi, không ngại, bản vương thể cốt không có như vậy dễ hỏng, Thái Vương run run thân thể, cũng không biết là người nào như vậy to gan lớn mật, lại muốn mưu hại vương gia, chuyện này vương triều nhất định không cho cam hưu, Thiết Lang là trong bụng nghẹn nổi giận trong bụng. Mặc danh kỳ diệu tổn thất mấy trăm thủ hạ, thật sự là quá uất ức. Đại quân tiếp tục tiến lên, đoạn đường này ám sát không ngừng, trải qua hơn 30 lên ám sát, đồng quan thủ quân vừa mới phong trần mệt mỏi đi vào thượng kinh. Vương gia, đoạn đường này sát thủ không ngừng, đám người này không để ý nhân hoàng cảm thụ, thật sự là có chút kỳ quái. Xin vương gia muốn cùng nhân hoàng nói rõ mới là... Có chuyện gì nên nói liền phải nói. Không phải vậy chỉ có thể làm oan chính mình đồng thời. Còn muốn mỗi ngày sợ mất mật. Lo lắng nhận trả thù. Bản vương biết được. Người trước tạm qua cho phụ hoàng phục mệnh đi. Chắc hẳn phụ hoàng tối nay liền sẽ triệu hoán bản vương vào cung. Thái Vương sau khi nói xong. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tâm thần bất định. Tuy nhiên dọc theo con đường này đều là trấn định tự nhiên. Nhưng là đến cái này bên trong, tương lai mình nên đi nơi nào? Hắn một điểm nội tình đều không có. Vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác tư vị không tốt đẹp gì thụ. Đại quân đóng quân ở kinh thành bên ngoài, dẫn tới các phương thám tử thăm dò. Người có quyết tâm tại một ngày này không ngừng mưu đồ mài đao xoèn xoẹt hướng chư dê. Thiết Lang cầu kiến bệ hạ, Thiết Lang tại cửa hoàng cung đưa lên chính mình yêu bài. Thủ vệ nhìn một chút, gật gật đầu, bệ hạ đã biết được tướng quân đến, không cần thông nắm, trực tiếp đi vào liền tốt. Thiết Lang đi vào hoàng cung, cái này hoàng cung đặc biệt không phải lần đầu tiên đến. Nhìn lấy phía trước dẫn đường thái giám, Thiết Lang mí mắt hơi hơi nhảy lên, đường này đường có chút không đối. Công công dừng bước, Thiết Lang một bước tiến lên, ngăn ở tiểu thái giám trước người. Nhìn lấy Thiết Lang quanh thân huyết sát chi khí, tiểu thái giám trong mắt lóe lên một vòng bối rối, sau đó chấn định lại, không biết tướng quân vì sao ngăn lại bản nội thị đường đi. Tiểu thái giám bối rối, tuy nhiên lóe lên liền biến mất. Nhưng không giấu giếm được Thiết lang. Thiết lang khóe miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đường này không đúng, người đến cùng là ai? Có mục đích gì? Thiết lang một đôi mao nhún nhún đại tay nắm lấy tiểu thái giám tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Chỉ là một chút, liền đem tiểu thái giám cho cổ tay cho bóp ra dấu đỏ. Sưng đỏ lộ ra ư huyết tử sắc. Làm càn, nhà ta phụng mệnh dẫn đường cho ngươi. Ngươi lại dám cùng nhà ta vô lễ. Định muốn bẩm báo nhân hoàng. Chị ngươi cái đại bất kính chi tội. Tiểu thái giám tuy nhiên sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng cái kia thủ đoạn thông thiên nhân vật, lại là đem phần này sợ hãi đè xuống. Thiết lang tính khí vốn là không tốt lắm, nhất là bây giờ có người muốn cùng mình chơi âm mưu quỷ kế, ám toán mình thời điểm. Mắt thấy thiết lang đại thủ cao cao giơ lên, một dấu bàn tay dưới, tiểu thái giám con mắt đóng chặt, thân thể run rẩy. Lại nghe được một đường ôn nhuận thanh âm. Tướng quân làm gì cùng cái này tiểu hoàng môn không qua được. Có sai lầm tướng quân thân phận. Một thân hoàng sắc áo choàng, phía trên thêu lên giao long. Không phải thái tử còn có thể có cái kia. Gặp qua thái tử, thiết lang buông ra tiểu thái giám. Tiểu thái giám xoa xoa cổ tay. Gặp qua thái tử, người lùi xuống trước đi đi. Qua lưu công công này bên trong lĩnh thưởng đi. Thái tử nhìn cũng không nhìn tiểu hoàng môn liếc một chút, tạ thái tử. Tiểu hoàng môn kinh hỉ cười một tiếng, quay người rời đi. Thần đang muốn đi gặp bệ hạ, không biết thái tử ngăn ở cái này bên trong, tướng thần lừa gạt tới, có chuyện gì quan trọng? Thiết lang nhìn thái tử liếc một chút, cúi đầu xuống nói, lừa gạt cái từ này không ổn, không ổn. Bản vương chỉ là đi ngang qua cái này bên trong mà thôi. Nghe nói tướng quân một đường phản giống như phá trúc. Còn chưa chúc mừng tướng quân kỳ khai đắc thắng. Thái tử chắp hai tay sau lưng, cười mỉm nhìn lấy thiết lang. Không đảm đương nổi điện hạ khích lệ. Thiết lang vẫn như cũ cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân. 17 đệ hiện tại như thế nào? Bẩm điện hạ, thái vương thân thể lần bổng, ăn mà hương. Thân thể cường tráng, thiết lang nói. Ai, ta cái này 17 đệ mạng lớn, thế mà tại tướng quân trong tay nhặt về một cái mạng. Móc lửng, nói đến đây bên trong, thái tử kéo dài thanh âm. Xin hỏi tướng quân, soán vị cướp ngôi khi phán làm gì các loại tội danh? Cái này, thiết lang một chút do dự, ngẩng đầu nhìn thái tử nhìn gần ánh mắt, thấp giọng nói. Chu cửu tộc. Thái tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ta nho ra lễ trọng nhất pháp trật tự. Thái vương phá hư trật tự. Hắn mặc dù là ta thân đệ đệ, nhưng là chính là ta đại chu nho ra chi địch vậy. Ta nho ra lễ pháp không dung phá hư. Tướng quân biết rõ bản hoàng tử ý tứ. Thái tử ý vị thâm trường nói. Thiết lang nuốt nước bọt. Não tử có chút theo không kịp chảy. Thái tử đây là muốn đem tự gia huynh đệ hướng tử bên trong bức a. Nhà mình nếu là trộn lẫn đi vào. Nghĩ đến cái này bên trong. Thiết lang sau lưng lông tơ cũng đứng vững. Đại thế không rõ trước đó. Lung tung trộn lẫn hoàng gia sự tình. Đều là não tàn. Không có mấy người sẽ có kết cục tốt. Đầu đờ đẫn gật gật đầu. Thái tử vỗ vỗ thiết lang bả vai. Thiên hạ này nếu là không có ngoài ý muốn. Chính là ta, dù sao ta nho ra tại đại chu chính là chính thống. Huống chi có Minh Dương tiên sinh cái này trụ cột. Nếu như tướng quân chuyện này làm được lệnh bản cung hài lòng, ngày sau phong hầu bái tướng cũng không phải là không được. Thiết lang nhìn bầu trời một chút. Điện hạ như thế nói, chẳng lẽ không sợ nhân hoàng giáng tội? Thái tử cười một tiếng, người yên tâm. Bản thái tử ấn chương tại cái này trong hoàng cung là có che lấp thiên cơ hiệu quả. Phụ hoàng tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng khó có thể phát giác được chúng ta nói chuyện. Lựa chọn như thế nào? Chính ngươi quyết định đi. Thái tử sau khi nói xong quay người rời đi. Thiết lang đứng tại này bên trong. Không biết làm sao, thái tử nói không sai. Nho ra tại đại chu bên trong duy ngã độc tôn. Thái tử chỉ cần là không mưu nghịch, không thất đức, này địa vị quả nhiên là vững như bàn thạch. Thế nhưng là, chính mình nếu là đem thái vương hại chết, Nhân hoàng hội buông tha mình sao? Hiện tại thái tử dù sao chỉ là thái tử. Thiên hạ này vẫn như cũ là Trần Hoàn người này hoàng. Tướng quân, chúng ta đi thôi, một cái tân tiểu hoàng môn đi tới. Thiết lang lấy lại tinh thần. Xin công công dẫn đường. Đi không bao lâu, lại có người gọi lại thiết lang. Phía trước thế nhưng là sát lang tướng quân. Mặt tướng gặp qua nhị hoàng tử, thiết lang nhìn thấy người tới về sau thi lễ. Thật sự là xảo, ta mới vừa từ phụ hoàng này bên trong trở về. Tướng quân xuất chinh lần này thuận lợi. Bệ hạ tất nhiên sẽ không tiếc ban thưởng, nhị hoàng tử nói. Đa tạ hoàng tử cát ngôn, thiết lang vẫn như cũ là bộ kia đê mi thuận nhãn bộ dáng. Nhị hoàng tử nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem tiểu hoàng môn. Tướng quân, từ xưa đến nay mưu nghịch chi tội đều là thập ác bất xá. Pháp lý khó chứa, đợi chút nữa đến phụ hoàng trước mặt. Tướng quân còn muốn nghĩ đo một cái chính mình lời nói và việc làm mới là... Thiết lang não tử oanh một cái này nhị hoàng tử cùng lễ nhà quan hệ thật không minh bạch, xem ra cái này thập thất hoàng tử lần này là tai kiếp khó thoát, hai cái cường thế nhất hoàng tử cũng đối nó sát tâm rất nặng, chính mình lại có thể thế nào, đã muốn tới ngự thư phòng, thiết lang không dám loạn nói, chỉ là giả ngu, điện hạ ý tự chi, ta ngoài ý muốn nghĩ kỳ thực ngươi là hiểu được, nhìn ngươi biểu hiện, hy vọng ngươi không để cho chúng ta mọi người thất vọng. Nhị hoàng tử vỗ vỗ thiết lang bả vai. Đồng dạng động tác, đồng dạng ý tứ. Không hổ cùng thái tử là thân huynh đệ a. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.